Tuy nhiên đó cũng chính là bản năng của một người đàn ông, nên Việt biết bản thân mình phải làm những gì để Linh có được cảm giác an toàn, tâm trạng thoải mái. Hơi thở nóng dần phả nhẹ qua tai cùng với những câu nói ấm áp. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài, bàn tay cũng mơn trớn đùa nghịch khắp cơ thể. Khi hai tay anh ta chạm vào điểm nhạy cảm trên người Linh, bản thân có một chút tê dại. Từng chút một tiến vào bên trong Hoa Nguyệt. Chỉ một cái nhíu mày của một người con gái cũng đủ khiến anh cảm thấy đau lòng. Em có làm sao không đấy? Đang lúc ấy còn có hỏi có làm sao không? Cảm tưởng như bộ phận giữa chân sắp bị rách tới nơi rồi. Đau chết đi được. Thiên hạ đua nhau bàn tán, dùng những từ hoa mỹ mỗi khi nhắc tới nó. Nhưng trải nghiệm rồi mới thấu, đau đến phát khóc. Cũng vì như thế mà mấy ngón tay của Linh bám chặt vào cơ thể của Việt, vô tình tạo thành mấy vết đỏ dài. Xem ra cũng phải mất cả tuần mới có thể biến mất. Cho đến khi cả hai cảm thấy mệt nhoài, bản thân cảm thấy không còn một chút sức lực. Anh, em mệt quá. Em không thể tiếp tục được nữa. Được, anh sẽ không làm gì nữa đâu. Mau lại đây. Linh ở trong vòng tay của Việt, cơ thể anh ta thực sự rất ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác muốn dựa dẫm. Linh ngước mắt lên nhìn Việt. Cô vẫn còn cảm thấy có một cái gì đó chưa đủ chắc chắn. Anh này, có phải bây giờ em đã chính thức trở thành bạn gái của anh rồi không ạ? Một cái hôn đặt lên trán thay cho câu trả lời, thêm một cái siết tay thật chặt. Nhưng Linh lại muốn nghe câu trả lời hơn. Cô nắm lấy cánh tay của Việt. Anh mau nói đi ạ. Em là gì của anh? Thì em là người con gái anh yêu. Vậy được. Để em thử tìm hiểu xem mấy cặp mà họ yêu nhau ấy, họ sẽ làm gì tiếp theo. Linh lấy điện thoại để nghiên cứu, thì lúc ấy cô nhận được tin nhắn từ Hải. Mấy giờ thì em về đấy? Việt cũng đọc được tin nhắn ấy. Anh ta đặt cái điện thoại qua một bên, rồi nghiêm túc nhìn Linh. Anh làm sao đấy? Sao tự nhiên cái mặt nó lại khó ưa như thế này rồi? Linh này, anh cảm thấy không vui. Có chuyện gì ạ? Sau này ấy, em không được nói chuyện với người khác nữa nhé. Nói cho em biết, anh không vui đâu đấy. Ôi, không phải đấy chứ. Tổng giám đốc đại nhân à, đây là người hàng xóm của em, người lớn lên cùng với em thôi mà. Ý em nói, anh ta chính là thanh mai trúc mã với em à? Đâu, thanh mai trúc mã cái gì? Em với anh ấy thân thiết giống như anh em ở trong nhà. Linh xoa nhẹ má của Việt, nhìn qua có cảm giác giống như một con thỏ đang cố gắng vườn một con sói vậy. Thôi ngoan nào, em thương. Việt bật cười, nụ cười ấy lại khiến cho con tim của ai kia đập loạn xạ. Này, từ sau ấy, anh không nên cười như thế nữa nhé. Tại sao? Thì em sợ mình không kiềm chế được sẽ đem anh ra ăn sạch đấy. Thật như vậy luôn á? Việt cúi sát xuống, bé thỏ cũng lùi lại, lùi lại. Em chỉ đùa thôi mà, em chỉ đùa thôi. Bằng một lực vừa đủ, Việt kéo Linh vào lòng rồi đắp chăn cho cô. Nào cô bé, mau ngủ đi. Linh sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cơ thể của cô cảm thấy quá mệt mỏi. Tin nhắn của Hải cũng đã đọc, nhưng cô quên không trả lời. Người đàn ông ấy vẫn ngồi yên ở ghế đá chờ đợi, thực sự cảm thấy có một chút xót xa. Có đôi khi trong chuyện tình cảm, người đến trước chưa chắc đã là người chiếm ưu thế. Luôn có một người đến đúng thời điểm mà cô gái bạn thích đang cần. Thế rồi họ trở thành một cặp, không nói ra chính là thiệt thòi của bản thân, từ tiếc nuối sẽ trở thành một nỗi buồn rất lớn, rất uất hận. Hải cứ ngồi ở đó đợi tới 1 giờ sáng, trong lòng không kìm được mà nghĩ lại những ngày đã qua. Khi Hải chưa đi nước ngoài thì ngoài thời gian học hành làm việc, Linh đều tìm đến anh để nói chuyện. Có bất cứ chuyện vui buồn gì cũng kể hết. Cứ ngỡ quá khứ như thế thì tương lai cũng sẽ như vậy. Chỉ tiếc là thời gian qua đi thì con người cũng thay đổi. Không có bất cứ thứ gì trên đời này cứ mãi dừng lại một thời điểm, cho dù đó là thứ mà chính bản thân nó không thể hoạt động. Sáng ngày hôm sau, Linh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cũng đến giờ phải đi làm. Linh định dậy chuẩn bị bữa sáng thì có một vòng tay ôm chặt lấy cô. Em muốn đi đâu đấy? Sắp tới giờ làm rồi, phải đi làm chứ. Nhưng mà anh không muốn đi. Câu nói ấy còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả khi thấy người ngoài hành tinh xuất hiện. Một con người cuồng công việc, dành 90% năng lượng để làm việc trong suốt một thời gian, bỗng nhiên nói không muốn đi làm. Có phải là quá phi lý không? Linh đặt tay lên trán của Việt. Không sốt. Lẽ nào tổng giám đốc cũng có lúc phải nghỉ ngơi. Em làm gì đấy? Anh mệt ở đâu à? Đâu, anh có mệt đâu. Thế tại sao anh không đi làm? Thì tới muộn một chút cũng được. Cuộc nói chuyện gián đoạn vì tiếng chuông cửa. Anh, mau dậy đi. Em ra em mở cửa nhé. Linh nghĩ là mẹ Việt về. Ra đến nơi thì cô thấy một cô gái từ đầu đến chân đều toát ra thần thái của người có tiền. Cô ta nhìn Linh cười thân thiện. Chào chị. Chào chị. Chị tìm ai ạ? Tôi tìm anh Việt. Anh ấy có nhà không? Tôi muốn gặp anh ấy. Linh mở cửa cho cô gái ấy bước vào. Lúc ấy, Việt cũng từ phòng ngủ xuống phòng khách. Vừa nhìn thấy Việt, cô ta đã chạy tới ôm lấy. Nếu Việt không đẩy ra, chắc chắn cô ta không buông. Cậu về nước bao giờ? Tôi mới về. Rồi cô ta nhìn Linh. Cho tôi xin ly nước được không? À, chị đợi một lát. Linh vừa đi khỏi thì cô ta lập tức bám lấy Việt. Cậu không nhớ tôi sao? Mới sáng sớm cậu đã tới đây. Có chuyện gì? Thì trước tôi qua đêm ở nhà cậu còn được. Sáng sớm đến thì đã làm sao? Linh vô tình nghe được mấy lời đó, cũng hơi sốc. Cũng không biết người phụ nữ ấy là ai mà lại thân thiết với Việt như vậy. Linh đặt đi nước lên bàn. Nước của chị đây ạ. Cảm ơn nhá. Cô cứ làm việc của mình đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Hoàng Việt một chút. Linh cũng không có ý định xen vào các mối quan hệ của Việt. Cô định đi ra ngoài thì Việt kéo lại, còn ôm cô rất gần mình. Ấy, chưa giới thiệu. Đây là Linh, bạn gái của tôi. Sao? Cậu có bạn gái lúc nào đấy? Sao tôi lại không biết? Thì bây giờ cậu biết rồi đấy. Việt quay qua nói với Linh. Linh, đây là bạn thời đi học của anh. Lúc đầu cô ta có thái độ kiểu như không thể chấp nhận, nhưng sau đó lại tỏ vẻ rất thân thiện với Linh. Ồ, ngại quá. Khi tới đây, tôi lại nghĩ khổ là giúp việc. Đúng là mất mặt. Thế mới biết vẻ ngoài quan trọng đến mức nào. Linh còn đang chưa biết nói gì thì Việt vòng tay ôm lấy eo của cô. Thì ở nhà với tôi, không cần quá trau chuốt, cũng không cần bôi cả tạ phấn lên mặt làm cái gì. Cô ấy biết tôi thích những thứ thuộc về tự nhiên. Cậu không thấy là cô ấy rất đáng yêu sao? Ôi, tôi không ngờ đấy. Người như cậu mà cũng có lúc đứng ra bảo vệ một cô gái cơ. Thì cô ấy là người yêu của tôi. Tôi không bảo vệ thì tôi bảo vệ ai? Thôi được rồi. Mà lần này về nước là tôi có việc muốn nhờ cậu. Có chuyện gì? Thì ngồi xuống đã. Nếu như cô gái này là người phụ nữ quan trọng với cậu ấy, thì nghe cuộc nói chuyện giữa chúng ta cũng không có gì phải ngại. Cô gái đó ngồi xuống một ghế, còn Việt với Linh ngồi một ghế. Tôi muốn bàn với cậu về chuyện hợp tác với công ty của tôi. Nhưng mà cậu mới về nước, không đầu quân trong công ty của tôi, mà lại làm cho công ty khác sao? Thì cậu cũng biết công ty của cậu không phù hợp với chuyên ngành của tôi mà. Với lại công ty này là chi nhánh do bố mẹ tôi mở ra, không thể nào bỏ đi được. Có thể cho tôi xem bản kế hoạch được không? Tất nhiên là tôi có mang theo. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Vụ này làm ăn được ấy, chắc chắn không để cậu phải chịu thiệt thòi đó. Ok, tôi sẽ xem thêm. Thôi, tôi đi về đây. Cứ nghĩ là cậu chưa có bạn gái nên muốn dùng mỹ nhân kế để thuyết phục cậu. Nhưng xem ra lần này tôi thất bại rồi. Để tôi tiễn cậu. Không cần đâu. Linh, tôi về nhá. Linh gật đầu với cô ta. Thật không nghĩ một người như Việt lại có một cô bạn thân là con gái. Linh ngồi xuống ghế mở tivi lên xem. Thái độ thản nhiên của Linh khiến cho Việt cảm thấy kinh ngạc. Ô, em không hỏi người đấy là ai à? Là ai? Thì bạn của anh. Như vậy có gì đặc biệt à? Em không ghen sao? Em không. Tại sao? Vì em tin người đàn ông của mình. Tính ra thì tổng giám đốc của chúng ta rất dễ dụ. Chỉ cần vài ba câu nói ngọt ngào của Linh cũng khiến anh ta cảm thấy vui, vui đến không thể nào che giấu. Tổng giám đốc, đã đến giờ đi làm rồi, anh còn không mau chuẩn bị đi. Anh sắp từ một tổng giám đốc ưu tú gương mẫu thành một người chuyên đi làm muộn rồi đấy. Ờ nhở, anh biết rồi. Trên đường đi tới công ty. Ờ, từ tối nay em sẽ về nhà em. Em không thể cứ ở mãi chung với anh như vậy được. Nhưng mẹ anh chưa về mà. Thì mẹ anh sẽ về sớm thôi. Chúng ta chưa kết hôn, làm sao mà có thể chung sống với nhau như thế được. Vậy chúng ta mau kết hôn nhé. Ai thèm kết hôn với anh chứ. Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái, người nào cũng muốn kết hôn với anh đấy. Anh dám? Đương nhiên là anh không dám rồi. Linh lấy điện thoại gọi cho mẹ cô. Cô báo cho mẹ biết là tối nay cô sẽ về nhà ăn cơm với mẹ. Gọi mãi mà mẹ không nghe máy. Cảm giác giống như mình bị bỏ rơi vậy. Ơ, làm sao đây? Em gọi cho mẹ mà mẹ em không nghe máy. Thì chắc là mẹ đang bận đấy. Lát nữa mẹ gọi lại cho em thôi. Một lát sau mẹ Linh gọi lại cho Linh thật. Alo mẹ à? Tối nay con về con ăn cơm với mẹ nhá. Con về làm cái gì? Mẹ không có nhà đâu. Thế mẹ đi đâu ạ? Đi du lịch rồi. Con có về ấy, cũng chỉ có một mình ở nhà thôi. Không ai nấu cơm cho mà ăn đâu. Mẹ đi du lịch mà mẹ lại không nói gì với con ạ? À thì mẹ thấy con bận nên mẹ không nói. Tạm thời con cứ ở bên nhà Hoàng Việt đi. Con gái con lứa ở nhà một mình không an toàn đâu. Mẹ ơi, mẹ để con ở cạnh một người đàn ông thì mẹ cảm thấy an toàn à? Ơ, thế có chuyện gì xảy ra? Mẹ lại đang mong có chuyện không an toàn xảy ra đấy. Con cứ mãi không có người yêu, không thấy mất mặt à? À thôi, mẹ tắt máy đi nhá. Mẹ Linh tắt điện thoại rồi quay sang nháy mắt với mẹ của Hoàng Việt. Cứ cái tình hình này thì sớm muộn tôi với bà cũng sẽ có cháu mà bế. Lần này bỏ nhà đi, thực sự bà thấy có đáng không? Đáng chứ. Cháu trai thì tôi sẽ tự đặt tên. Còn cháu gái, tôi cho bà đặt. Ôi giời, hai cái bà già lại muốn cố quyền mà đặt tên cho hai đứa con đấy à? Tại tôi mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Lần này bằng mọi cách phải vun vén cho chúng nó. Việt thấy tâm trạng của Linh có chút không vui nên mới hỏi cô. Mẹ nói cái gì? Mẹ em đúng là quá đáng anh ạ. Đi du lịch mà không cho em đi cùng. Thời gian tới em phải ở nhà anh rồi. Thật á? Này, làm cái gì mà anh vui quá vậy? À không, không có gì. Việt sao có thể không vui được? Tình yêu mới chỉ vừa chớm nở. Tuy nhiên là mong muốn ở bên cạnh Linh rồi. Lần tới mà đi công tác ấy, anh cho em đi cùng. Công tác ở đâu à anh? À, bí mật. Lúc ấy anh sẽ nói cho em biết sau. Vào tới văn phòng, Linh lại tiếp tục công việc của mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào Việt. Chưa từng nghĩ chỉ cần được yêu được một người đàn ông giàu có thì sẽ không cần phải làm việc nữa. Trước cũng vậy và sau này cũng không thay đổi. Việt cũng như Linh, ở nhà thì thế nào cũng được, nhưng tới công ty đều mang thái độ vô cùng nghiêm túc. Mỗi người một công việc. Từ lúc tới công ty cho đến khi được nửa buổi sáng thì có tất cả 10 người đi vào phòng làm việc của Việt. Người thì đem tài liệu, người thì xin chữ ký, người thì báo cáo. Cảm giác giống như bộ não của Việt hoạt động không bao giờ được ngừng nghỉ. Mỗi người làm việc ở những bộ phận khác nhau thì sẽ có những công việc khác nhau. Nhưng người quản lý tất cả mọi thứ như Việt thì phải suy nghĩ tất cả. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi đã khiến cho Linh cảm thấy đau lòng. Cô có chút không kiềm nén được mà đi tới ôm Việt từ phía sau, đầu dựa vào vai của anh. Em làm sao đấy? Có chỗ nào không được khỏe à? Em không sao ạ. Anh có mệt lắm không? Anh không. Còn phải cố gắng để kiếm tiền nuôi em nữa chứ. Em tự nuôi em được mà. Anh đọc tài liệu tiếp đi. Em bóp vai cho anh một chút nhé. Việt quay lại nhìn Linh. Này, tốt nhất ý, em tránh xa xa anh một chút. Tại sao? Một cái chạm nhẹ lên má, một cái nhìn đầy yêu thương, còn có chút không kiềm chế. Tại vì mỗi khi nhìn thấy em ý, anh không thể nào tập trung vào công việc được. Thực sự rất muốn bỏ tất cả mọi thứ để ôm lấy em. Hay là... Việt còn chưa kịp nói hết câu thì Linh đã lập tức chạy về phía bàn làm việc của mình. Anh làm tiếp đi nhá. Em có rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà cái gì mà mặt đỏ thế kia? Anh cũng muốn ôm em một cái thôi mà. Thôi, anh mau làm việc đi. Lát nữa sẽ có thêm vài chục người nữa tới tìm anh đấy. Á, chà, là em đang nghi ngờ khả năng làm việc của anh đấy à? Thì anh đang phải kiếm tiền để sau này nuôi em mà. Việt bỏ tập tài liệu xuống, đi đến ngồi cạnh với Linh. Anh còn muốn chăm sóc thêm rất nhiều người nữa đấy. Linh phụng phịu, bộ mặt dỗi hơn, nhìn chỉ muốn béo má anh một cái. Xì, tổng giám đốc thì giỏi rồi, còn có khả năng nuôi thêm nhiều tiểu tam nữa đây mà. Việt búng nhẹ vào mũi Linh, rồi hôn lên trán của cô. Em đang nghĩ đi đâu đấy? Anh muốn nói là sau này anh sẽ chăm sóc cho mẹ của em nữa, con của chúng ta nữa đúng không? Em thử tính xem, như vậy có phải là rất nhiều người không? Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến cho Linh cảm động. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Việt. Anh ta từ từ cúi xuống. Khi môi sắp chạm môi thì có tiếng gõ cửa. Cả hai đều giật mình, ai về chỗ người ấy. Xin mời vào. Anh trợ lý từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo rất nhiều hồ sơ. Thưa tổng giám đốc, tôi đã điều tra xong rồi ạ. Tình hình công ty bên ấy làm ăn rất phát đạt. Dự án lần này cũng được xem là có triển vọng. Nếu như kết hợp với công ty của chúng ta, chắc chắn sẽ đem lại một lợi nhuận rất lớn ạ. Vậy cậu sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với bên đó nhé. Vâng, tôi biết rồi ạ. Trước khi ra ngoài, anh trợ lý còn nhìn Linh cười vô cùng khó hiểu, làm Linh ngượng ngùng đến đỏ mặt. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mấy tập tài liệu. Linh có cảm giác giống như mình đến công ty, không phải để làm việc. Tổng giám đốc, anh có thể giao thêm cho em việc được không ạ? Ví dụ như là đi pha cà phê hay là photo tài liệu chẳng hạn. Không. Vậy anh có cần em giúp anh soạn thảo văn bản hay là sắp xếp hồ sơ gì không ạ? À, hay là em đi tiếp khách hàng nào đó cũng được. Tạm thời thì chưa cần. Ây, chẳng có việc gì cho em làm. Hay anh chuyển em về bộ phận thiết kế đi. Em ngồi không như thế này, em chán quá. Nếu như em cảm thấy buồn chán thì có thể ngắm nhìn anh cũng được mà. Anh rất sẵn lòng. Không muốn đâu, em muốn được làm việc cơ. À, em đặt cơm trưa đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở trong văn phòng, không ra ngoài nữa. Như vậy cũng được gọi là công việc à? Thì em cứ ngoan ngoãn, đọc hết tài liệu ở trên bàn cho anh đi. Sau đó sẽ có công việc để em làm. Tạm thời em vẫn chưa quen mà. Em biết rồi ạ. Công việc của Linh, Việt đã thay cô làm hết một nửa. Phần còn lại là do trợ lý làm. Việt không muốn tạo cho Linh quá nhiều áp lực. Công việc thư ký tưởng chừng đơn giản, nhưng nó cũng có rất nhiều thứ phức tạp. Buổi trưa khi người ta còn chưa kịp giao cơm thì cô bạn từ thời đi học của Việt xuất hiện tại văn phòng. Cậu tới đây làm gì? Thế không phải cậu nói là sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn hay sao? Được làm việc với công ty lớn, đương nhiên là tớ phải bỏ hết mọi công việc để gặp cậu rồi. Cũng đâu cần phải như thế. Trên phương diện làm ăn thôi thì đôi bên cũng có lợi mà. Không có chút vấn đề riêng tư nào sao? Tôi chưa bao giờ để tình cảm xen vào công việc. Hay, cậu đúng là một tên tẻ nhạt. Lần sau cậu tới tìm tôi thì tìm vào giờ làm việc nhé. Cái đồ trọng sắc khinh bạn kia. Linh cũng không có thành kiến gì với bạn của Việt, vì theo như cách nói chuyện của người con gái này thì khá tự nhiên, mặc dù khi gặp lần đầu cũng không mấy thiện cảm. Cô ấy đặt thêm một tập tài liệu nữa lên bàn làm việc của Việt. Cậu xem thêm cái này nhá. Đây là cái gì đấy? Bản kế hoạch này là do trưởng phòng công ty tôi làm. Cậu ấy mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về, khả năng chắc chắn là không tệ. Ừ, cậu để đấy đi. Sau khi bàn bạc công việc xong thì cô gái ấy mới quay qua nhìn Linh. À, xin lỗi vì làm phiền. Tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Quỳnh. Mà thôi, tôi đi đây, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Quỳnh vừa ra ngoài thì người ta giao đồ ăn tới. Ship đồ ăn thôi mà cũng đẹp trai tới như vậy. Một ai đó bắt đầu chuyển dần sang màu đen. Anh giao đồ ăn chẳng làm gì cũng bị nhìn tới đông cứng cả người. Sau khi anh ấy đi, túi đồ ăn vừa hạ xuống mặt bàn cũng là lúc Linh cảm nhận sự bất thường. Anh làm gì mà nhìn em ghê thế? Thế em nhìn người ta làm gì? Cậu ta cùng lắm là chỉ mới 20 tuổi. À thì người ta gọi đây là thưởng thức cái đẹp. Mà đừng có nói là anh đang ghen đấy nhá. Thế từ khi nào mà em biết cảm thụ cái đẹp đấy? Từ lúc em gặp anh. Tâm trạng của Việt cũng vì câu nói ấy mà dịu đi một chút. Nói thế nào ấy thì tổng giám đốc của em vẫn là đẹp trai nhất. Có đúng không đấy? Thì em nói tất cả đều là sự thật mà. Đúng là tất cả những ai khi yêu vào đều trở nên không được bình thường. Từ một tổng giám đốc đến cả lời nói còn tiết kiệm, nhưng khi yêu vào lại trở thành một người tính cách vô cùng trẻ con. Ăn cơm đi, sau khi tan ca anh đưa em đi chơi. Đi đâu ạ? Thì đi đâu em quyết định. Buổi chiều vẫn y như cũ, Linh vẫn là một cô thư ký nhàn rỗi nhất trong lịch sử. Nhìn đồng hồ đến giờ tan ca, Linh mới cảm thấy có sự sống. Tổng giám đốc à? Bây giờ em cứ có cảm giác trông ngóng đến giờ về. Ấy, chả biết sao nhở. Thế về nhà hay ở công ty đều không phải là có anh ở bên cạnh sao? Ý em không phải là như thế. Em muốn được làm việc. Thì mai sẽ sắp xếp cho em việc làm. Còn bây giờ thì về. Ngày mai anh cho em việc làm thật á? Thật. Đúng, em đúng thật khác người. Thì dù sao ngồi không mà hưởng lộc thì đúng là không tốt còn gì. Vâng, anh biết rồi, thưa cô. Sau khi đã lên xe, Việt hỏi Linh. Em muốn đi đâu? Trung tâm thương mại hay là mình tới nhà hàng ăn tối nhỉ? Anh không nghĩ được nơi nào lãng mạn hơn à? Ví dụ như là đến khu vui chơi hoặc là công viên nước chẳng hạn. Ôi giời, mấy cái nơi đấy chỉ dành cho trẻ con thôi. Em mặc kệ, em muốn tới công viên nước. Thôi được rồi, em muốn đi đâu thì mình đi đấy, được chưa? À, hay là ghé qua khu mua sắm nhé, em muốn mua đồ. Việt chở Linh tới khu mua sắm, cô liền chọn hai cái áo có hình Doraemon. Thế nào anh, có phải là rất đáng yêu không? Nhìn trẻ con muốn chết ý. Ôi, anh mau vào thay đi. Không được. Tại sao lại không được? Anh đương đương là một tổng giám đốc, làm sao mà có thể ăn mặc cái này được? Nhưng mà thưa tổng giám đốc, bây giờ đã hết giờ làm việc. Anh đi hẹn hò với em, chứ đâu phải là đi họp. Anh ăn mặc nghiêm túc như thế, không thấy mình có vấn đề à? Ây, anh không thấy có vấn đề gì hết. Trước giờ anh chưa từng mặc như thế này. Thực sự là không quen cho lắm. Thế bây giờ anh muốn tự mặc hay là để em mặc giúp anh nào? Không mặc không được sao? Được, nhưng mà không hẹn hò gì hết. Đi về nhà ngủ. Việt đang dần không tin được những thứ đang xảy ra. Thật không nghĩ một ngày bản thân mình lại mặc một cái áo in hình Doraemon, còn đến khu vui chơi dành cho mấy đứa trẻ con. Nhưng biết làm sao được, chỉ cần cô gái bên cạnh anh cảm thấy vui, cho dù có làm những điều điên khùng hơn, anh cũng thấy không thành vấn đề. Linh còn đặc biệt chuẩn bị cho Việt một cái băng rô màu hồng phấn. Để em đeo giúp anh nào. Này, em lấy luôn cái khẩu trang cho anh đeo vào đi. Anh là đàn ông, làm sao mà đeo được mấy cái này chứ. Thế anh có đeo không? Có. Như vậy có phải là ngoan không? Cúi thấp xuống, em xem nào. Nhìn hai người họ cứ như người khổng lồ và một cô bé tí hon. Linh nói, đi thôi, khu vui chơi thằng Tiến. Việt vào bên trong ô tô, nhìn bản thân qua gương chiếu hậu mà méo cả mặt. Nếu để người khác nhìn thấy, đúng là chết. Tại khu vui chơi. Anh ơi, em muốn chơi trò cưỡi ngựa kia kìa. Mà anh đưa em đi nhá. Đi đâu ạ? Thì đi chạy ngựa. Ôi thôi, em muốn cưỡi cái con ngựa gỗ kia kìa. Anh có cần phải khoa trương thì không? Mấy cái đấy. Đi thôi nào. Linh còn không cần để ý đến Việt có muốn đi hay là không, lập tức bắt anh ngồi lên ngựa gỗ. Ra đường không sợ bất cứ một ai, cho dù có bao nhiêu khó khăn trên thương trường cũng đều một mình giải quyết. Vậy mà về nhà lại sợ một Nguyễn Ngọc Linh bé nhỏ. Vấn đề này không thể nào có thể lý giải được. Thử tưởng tượng một người đàn ông cao gần 1m8 ngồi trên một con ngựa gỗ bé xíu, nó sẽ như thế nào nhỉ? Còn giải trí hơn cả một bộ phim hài ấy chứ. Cho dù là không quen với những thứ đang xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Linh thì mọi thay đổi đều xứng đáng. Việt xuống trước, còn cố ý chuẩn bị cho Linh một món quà được làm từ xiên que, vừa có thể ngắm, còn có thể ăn được. Hai người họ trước giờ lại chưa từng nghĩ yêu đương sẽ khiến người ta thoải mái như vậy. Còn có suy nghĩ cả đời này sẽ không yêu đương nếu như chưa tìm được chân mệnh. Một người quá cuồng công việc, còn một người chỉ vì chứng kiến một vài trường hợp đau khổ vì yêu mà chưa từng dám rung động. Tuy vậy nhưng 25 năm giữ thân như giữ viên kim cương lớn cũng thật là xứng đáng. Sau này có thể ở cạnh một người đàn ông tốt. Linh suy nghĩ đến mức Việt ở ngay trước mặt không hề hay biết. Anh búng nhẹ một cái vào mũi khiến cho cô giật mình. Này, đang nghĩ cái gì đấy? Linh nắm chặt lấy tay của Việt. Mình về nhà đi, em muốn uống rượu. Có chuyện gì đấy? Sao tự nhiên lại muốn uống rượu? Trước đây em từng nghĩ qua rồi. Nếu như em yêu đương thì việc đầu tiên em làm là em tới khu vui chơi. Sau đấy sẽ cùng đi uống rượu và làm một vài thứ điên khùng khác nữa. Linh kéo tay Việt rời khỏi khu vui chơi. Nghĩ là phải làm ngay lập tức. Đó cũng chính là lý do Linh đi xem mắt nhưng chưa từng chọn bất kỳ ai. Vì những con người nghiêm túc đạo lý đầy người ấy sẽ không bao giờ có thể chấp nhận. Linh với Việt về nhà cùng với rất nhiều đồ ăn nhanh. Việt mở tủ lấy ra một chai rượu. Anh có biết tại sao em lại muốn uống rượu không? Làm sao mà anh biết được? Bởi vì khi say ấy, từng lời nói ra sẽ rất thật. Uống nhá. Linh còn chưa kịp nghe lời nói thật của Việt thì đã say khướt. Cô trước giờ chưa từng uống say vì bản thân luôn có cảm giác không được an toàn. Nhưng lần này thì khác. Có Việt ở bên cạnh chính là có mọi thứ phòng vệ. Linh ngồi lên chân của Việt, tay ôm lấy cổ của anh. Anh à, tại sao anh lại thích em ạ? Việt gạt mấy sợi tóc trên gương mặt nhỏ nhắn của Linh. Anh cũng không biết. Chỉ là khi ở cạnh em, anh thấy tâm trạng rất thoải mái. Không có em, anh thấy thiếu vắng. Và anh còn rất nhớ em nữa. Thế anh có biết vì sao em lại thích anh không? Là bởi vì anh vô cùng quyến rũ này. Là bởi vì ở cạnh anh, em thấy rất an toàn. Để anh đưa em về phòng nhé. Không muốn. Linh đặt hai bàn tay lên má của Việt,

lại có khi thất thần, có lúc anh còn bực bội. Anh muốn gặp Linh. À, mấy hôm nay em cũng không gặp cô ấy. Dạo này nhiều việc nên em cũng không liên lạc. Chắc là ai yêu rồi cũng trở nên bận rộn, đúng không? Nhưng mà anh gặp nó có chuyện gì không? Nếu mà đến công ty thì em bảo với nó. Anh gửi địa chỉ cho em, nhưng em đừng nói với cô ấy là tới gặp anh nhé. Cứ nói là em có hẹn thôi. Anh muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Hẹn gặp thôi mà. Trước đây chúng ta đã từng rất thân thiết như thế còn gì. Nguyệt tới công ty vì muốn gặp được Linh nên cô đứng ở ngoài sảnh đợi. Chờ gần nửa tiếng thì Linh mới tới. Vừa nhìn thấy Nguyệt, Linh quay sang nói với Việt. Anh đi lên phòng làm việc trước nhé. Em gặp bạn một chút. Linh chạy về phía Nguyệt. Nhìn thái độ nghiêm túc của Nguyệt, tự nhiên cảm thấy lo lắng. Mày làm sao đấy? Sao lại đứng ở đây? Mày còn nhớ tao cơ đấy. Ui, thế có chuyện gì? Thì đã mấy ngày rồi, không thèm liên lạc, cũng không thèm gặp. Mày chuyển phòng làm việc, mày cũng không nói gì với tao. Bây giờ mày còn hỏi tao làm sao ấy à? Thì chiều gặp, tao sẽ nói chuyện với mày. Bây giờ vào làm đi, không muộn bây giờ. Nhưng mà chiều mày gặp tao có được không đấy? Mày tốt nhất ấy là đừng có lừa tao. Cái con điên này, mày làm cái gì mà nghiêm trọng thế? Có phải là mấy năm không gặp đâu? Thôi được, lát nữa tao nhắn địa chỉ cho mày. Tao đi trước đây. Linh lên đến phòng làm việc thì thấy Việt đang nói chuyện với trợ lý. Cô im lặng đi tới bàn làm việc. Im lặng vẫn là thượng sách. Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng công việc của Việt cũng xong. Linh cũng tự mình đọc hết 3 cuốn tài liệu mấy trăm trang. Quả nhiên khi tập trung, người ta có khả năng làm mọi việc một cách vượt trội. Có lịch công tác rồi, là ngày mai. Việt đi tới chỗ Linh, kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Lần này đi đâu đấy anh? Sài Gòn. Anh sẽ sắp xếp đưa em đi vài nơi. Phải rồi, tối em có hẹn với bạn. Chắc em không đi ăn cơm cùng với anh được đâu. Tối nay ấy à? Anh lại đang muốn em cùng anh đi gặp khách hàng. Mà thôi, em cứ gặp bạn đi. Anh đi cùng trợ lý cũng được. Vâng ạ. Linh dựa đầu vào vai của Việt. Anh tài liệu em đọc xong rồi ấy. Em cũng nắm bắt được công việc của mình rồi. Anh tìm cái việc gì đấy cho em làm đi. Em đem tài liệu đi photo nhé. Sau đó trợ lý sẽ chỉ cho em cách sắp xếp các cuộc hẹn, tổ chức cuộc họp. Hôm sau em thực hành. Em cảm ơn anh. Đi làm mà vui như vậy á? Thì em sinh ra là để lao động mà. Trưa nay anh phải đi gặp khách hàng đấy, không thể ăn cơm cùng với em được. Chiều anh lại có một cuộc họp cho dự án mới. Chắc là đến tối mới được gặp nhau rồi. Bận như vậy, Linh thấy rất đau lòng. Nhưng mà anh nhớ ăn uống đầy đủ nhá. Cẩn thận đấy, không lại đau dạ dày. Anh biết rồi. Lại đây với anh nào. Linh ngồi gần Việt hơn một chút. Mùi hương trên cơ thể người đàn ông này luôn khiến cho bộ não của cô hoạt động chậm lại. Việt ôm lấy Linh, anh ta luôn có cảm giác Linh cần được bảo vệ. Em đi tìm trợ lý đi, chắc cậu ấy đang ở ngoài đấy. Vâng ạ. Linh ra khỏi phòng cũng là lúc Việt vùi đầu vào công việc. Trước đây lịch trình của anh ta rất khoa học, ăn đúng giờ, nghỉ ngơi cũng theo giờ. Công việc 100% theo lịch. Nhưng từ khi gặp Linh, mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn. Đến cả làm việc nhiều khi cũng không thể sắp xếp được. Có đôi khi công việc chưa xong, lại không tự chủ mà ngước lên nhìn về phía Linh. Tâm trạng vui vẻ hơn trước. Chỉ cần thấy Linh là có thể cười như một đứa bé. Tình yêu dường như khiến người ta trở nên tốt hơn, cũng khiến người ta hạnh phúc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 6 của bộ truyện. Và sau khi kết thúc tập 6 thì chúng ta đang có rất nhiều những cái khúc mắc giải quyết. Liệu rằng Quỳnh